Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, Người của Tiên Giới. Oanh, một cái đại thủ xé mở không gian mò vào, nhưng thiên địa như bị chọc giận, có vô số luân đình tạo ra, hướng về đại thủ này bổ tới. Đại thủ phong cách cổ xưa, phía trên hiện đầy phù văn, như là khai thiên tích địa lúc cũng đã tồn tại. Lôi đình phách lên đi, lại tổn thương gì cũng vô pháp tạo thành. Đại thủ nắm lên Tô Mạn Mạn, sau đó cấp tốc lui trở về. Đầy trời lôi đình đã mất đi mục tiêu công kích, lập tức không còn dương động, lại tụ mà không tiêu tan. Tựa hồ còn tại đề phòng bàn tay lớn kia ngóc đầu trở lại. Xé mở không gian cũng không có trước tiên khép kín. Thạch Hạo nhìn thấy, có hai con mắt so tinh thần còn muốn to lớn đang ngó chừng hắn. Tại đôi mắt này trước mặt, hắn không có chút nào bí mật có thể nói, bị nhìn rõ ràng, sau đó, đôi mắt này liền biến mất. Hư không khép kín, không còn chút nào nữa động tĩnh. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo không có nửa điểm động tác. Tại trong toàn bộ quá trình, hắn như sâu kiến, bị hoàn toàn không để mắt đến. A, hắn cuối cùng còn bị nhìn thoáng qua. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn quá yếu. Yếu đến ngay cả để cho người ta chú ý tư cách đều không có. Tại Thạch Hạo tới nói, đây là một loại sỉ nhục, càng là một loại khích lệ. Mặc dù mang đi Tô Mạn Mạn chính là phụ thân của nàng, nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, ngay cả giữ lại tư cách cũng không có, để trong lòng của hắn cảm giác khó chịu. Nếu như vừa rồi người kia là địch nhân đâu, vậy hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người thương của mình bị mang đi. Nhưng không có biện pháp gì, loại cảm giác bất lực này để hắn toàn thân nhói nhói. Tuyệt đối không được, hắn đừng lại như thế vô lực, nhỏ yếu như vậy. Hắn muốn tại chính mình người yêu cần thời điểm có thể đứng ra. Cường đại, hắn cần trở nên cường đại, mà lại cũng không phải trúc thiên thê đơn giản như vậy. Mà là yếu có thể tại tiên giới cũng có thể quát tháo phong vân. Tô Mạn Mạn hữu ý vô ý tiết lộ ra ngoài tin tức. Ai cũng nói rõ, đối phương gia tộc tại tiên giới cũng là siêu cấp hào môn. Ông... Không gian nổi lên gợn sóng, chỉ gặp một bóng người đúng là trống rỗng đi ra. Đây là một người trẻ tuổi, nhìn qua sẽ không vượt qua 25 tuổi. Dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, toàn thân đúng là tản mát ra mặt trời đồng dạng quang mang. Mỗi một cây sợi tóc đều giống như nhuộm hào quang, để cho người ta tự ti mặc cảm. Hắn cứ như vậy đứng ngạo nghễ lấy. Rõ ràng đứng được không xa, nhưng lại phảng phất xa không thể chạm. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, ánh mắt đạm mạc cực kỳ. Đây không phải là xem thường, mà là không nhìn. Thật giống như nhân loại sẽ không xem thường con kiến, sẽ chỉ không nhìn. Tại người trẻ tuổi này trong mắt, Thạch Hạo chính là một cái nhỏ bé con kiến, ngay cả bị hắn xem thường tư cách đều không có. Bất quá hắn nhìn thấy Thạch Hạo vậy còn đang phát sáng bụng lúc, đúng là toát ra một vòng vẻ ghen ghét. Hắn liếc thấy được đi ra, đó là Thạch Chi Tâm. Cái đồ chơi này, với hắn tới nói cũng là chí bảo vật, nhưng là, hắn không dám đoạt. Tô Mạn Mạn là biểu muội ta, người trẻ tuổi kia từ tốn nói, ta chỉ là đến nói cho ngươi, nàng căn bản không phải ngươi có thể với cao. Ngay cả nghĩ một hồi tư cách đều không có. Từ giờ trở đi, người cùng nàng lại không nửa điểm quan hệ, cho nên đừng lại si tâm vọng tưởng cái gì. Thạch Hạo cũng nhìn đối phương, nói, đây là ta cùng Mạn Mạn ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Nghe được Mạn Mạn hai chữ, người tuổi trẻ lông mày hơi nhíu, nhưng hắn cũng không có phát tác, mà là lộ ra dáng tươi cười. Nói, xem ra, người căn bản không biết tiên cùng phàm chênh lệch. Hắn vươn tay, hướng lên bầu trời một vòng. Lập tức, ban ngày biến thành đêm tối. đây không phải bầu trời bị che đậy, mà là toàn bộ tinh thể bị gia tốc chuyển động. Thạch Hạo dưới chân đại lục trong nháy mắt chuyển đến mặt trời đối diện đi. T, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Người trẻ tuổi tiếp tục bắn ra chỉ gặp trong tinh không xa xôi, một vì sao bỗng nhiên nổ tung. Thạch Hạo con người bỗng nhiên siết chặt, hắn biết trên trời ngôi sao kỳ thật chính là một khỏa tinh thể. Rất nhiều tinh thể thậm chí không thể so với dưới chân hắn Vân Đỉnh tinh nhỏ. Chỉ vì cách xa nhau đến thực sự quá xa, mới có thể trở nên như vậy nhỏ bé. Có thể cho dù cách như thế xa xôi khoảng cách, trước mặt người trẻ tuổi kia chỉ là gảy ngón tay một cái liền nổ nát. Trong nháy mắt, diệt tinh thần. Đây là cỡ nào vĩ lực? Chúc thiên thê, kém xa đâu. Phàm nhân nên đàng hoàng là một phàm nhân. Đừng đi hy vọng xa vời tiên giới tồn tại. Huống chi nhà ta biểu muội dạng này thiên chi quý nữ. Người trẻ tuổi từ tốn nói. Bất quá, tại hắn trang bức thời điểm, đầy trời lôi đình cũng bắt đầu tụ tập, hướng về hắn oanh kích mà đi. Trước đó hắn bình tĩnh mà đứng, thiên địa giống như khi hắn không tồn tại, nhưng hắn một khi xuất thủ, liền lập tức bị thiên địa nhắm vào. Một giới này, dung không được cường đại như vậy tồn tại. Đây là phá hư cân bằng tính, nhất định phải trừ bỏ. Đáng chết. Người trẻ tuổi trầm thấp nói một câu, trên người hắn có đặc thù đạo cụ, có thể che lấp khí tức của hắn, để thiên địa không đếm xỉa đến hắn. Thế nhưng là hắn vừa rồi vì chấn nhiếp Thạch Hạo, liên tục hai lần xuất thủ, tiên giới khí tức lập tức bại lộ không thể nghi ngờ. Tự nhiên đưa tới thiên địa nhằm vào, hắn không thể lại lưu lại. Dù sao tu vi của hắn còn chưa đủ lấy cứng rắn phàm giới thiên địa chi lực. Sâu kiến, nhớ kỹ ta đối với ngươi cảnh cáo. Hắn lại nói với Thạch Hạo một câu, sau đó xé mở không gian, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, đầy trời lôi vân tiêu tán, nhưng bầu trời hay là một vùng tăm tối. Vân Đỉnh Tinh cũng không có quay lại đến lúc đầu góc độ đi. Thạch Hạo đứng trang nghiêm bất động, nếu như nói, phụ thân của Tô Mạn Mạn cho hắn cường đại chính diện động lực. Như vậy, người trẻ tuổi này cho hắn, chính là mặt trái động lực. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, người tuổi trẻ kia một vòng tay liền để tinh thể chuyển hướng. Gảy ngón tay một cái liền oanh diệt ngôi sao trên trời. Loại cường đại này để Thạch Hạo lông tơ đều là sợ run. Nhưng cũng không phải sợ hãi, mà là muốn vượt qua cấp bách. Mạn Mạn, ta nhất định sẽ mau chóng tiến vào tiên giới. Hắn ở trong lòng nói ra, sau đó bắt đầu quen thuộc tiên cư cách dùng. Đây là một kiện cường đại đạo cỗ, hoàn toàn có thể cứu mạng dùng. Cho nên, hắn cần lập tức quen thuộc làm sao vận dụng. Nhưng là, hắn rất nhanh liền lộ ra vẻ cười khổ. Tiên cư xác thực nghiêu bức, nhưng bị Tô Mạn Mạn tại trong bí cảnh như vậy mạnh mẽ đâm tới. Năng lượng tiêu hao rất lớn, mặc dù nó có bản thân khôi phục năng lực, nhưng nơi này là phàm giới, không phải tiên giới. Tiên cư có thể hấp thu đến năng lượng cực kỳ có hạn. Cho nên, muốn ỷ vào tiên cư đại sát tứ phương, đó là không thực tế sự tình. Nhiều lắm là chính là gặp được nguy hiểm trốn vào đi. Dạng này mới có thể duy trì tiên cư năng lượng tiêu hao. Tốt, a, cái này cũng đầy đủ. Quen thuộc tiên cư vận chuyển, Thạch Hạo liền chuẩn bị đột phá sự tình. Ăn nhiều như vậy linh quả linh đan, tu vi của hắn đã đi tới thập đảo đỉnh phong, có trùng kích quan tự tại tư cách, mà ở trong tử thanh bí cảnh, hắn cũng đổi được đầy đủ linh dược, là đột phá quan tự tại chuẩn bị xong điều kiện vật chất. Hiện tại, chỉ kém lâm môn một cước, đợi bụng không tái phát ánh sáng, Thạch Hạo bắt đầu hành động, hắn phải biết mình bây giờ ở đâu. Hai ngày sau đó, hắn đi tới một tòa thành thị, sau khi nghe ngóng mới biết được, cái này lại không phải Đông Hỏa Đại Lục, mà là Tây Nham Đại Lục. từ trong tử thanh bí cảnh sâu bay ra ngoài. Hắn đúng là trực tiếp rơi xuống trên Tây Nham Đại Lục. Tốt a, trước không cần quan tâm nhiều. Hiện tại trọng điểm là đột phá quan tự tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.